Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1199, chương 1199, cá heo người yêu. Ảo tưởng bạn gái. Son tiến đến đấu con diều. Nhanh đến giữa trưa, mọi người kết bạn mà đến. Đây là làm sao vậy? Adam kinh ngạc nói. Howard bị người đánh. Son ngay thẳng nói. Bị nữ nhân đánh. Leonard nín cười nói. Bị hắn tự cho là đối hắn vứt mị nhãn sau đó cùng đi lên bám đuôi nữ nhân đánh. Brad chào phúng. Đánh tốt. Adam làm ra tổng kết. Howard thân người cong lại. Ôm bụng. Đau nhe răng trợn mắt. Adam, giúp ta một chút. Đáng đời ngươi ngươi biết không? Adam để Howard nằm xuống. Một bên cho hắn kiểm tra thương thế. Một bên nhổ nước bọt. Cái này không thể trách ta. Howard phản bác. Lúc ấy nàng thật đối ta vứt mị nhãn. Đó là nam nhân ba đại ảo giác một trong. Adam trêu chọc nói. Mượn dùng Leonard lúc trước câu nói kia. Ngươi nhìn thấy cá heo. Ngươi đều cảm thấy cá heo đối ngươi vứt mị nhãn thích ngươi. Bởi vì ngươi vậy sẽ đã hoàn toàn hormone cấp trên. Lỗi của ta. Đừng vũ nhục cá heo. Leonard cười nói. Cũng thế. Adam phụ họa gật đầu. Cá heo nhiều đáng yêu. Cá heo người yêu cũng xác thực tồn tại. Nhưng nhân ra loại kia cá heo người yêu. Là lấy từ cá heo âm. Cùng ngươi muốn làm cá heo. Đó là hoàn toàn hai loại khái niệm. Cá heo người yêu. Bao nhiêu tốt đẹp danh tự. Trong này nhất định có vô cùng động lòng người cố sự. Leonard nghe xong. Liền cảm thấy hứng thú vô cùng. Adam, ngươi nói cho chúng ta một chút chứ sao? Hắn trở về dễ làm đề tài nói chuyện nói cho Penny nghe. Sung làm một lần trước đó cố gắng. Cái kia đích thật là một cái thê mỹ động lòng người cố sự. Bất quá vẫn là tính toán. Phật nói không thể nói. Adam cười cười. Nói một chút, cho chúng ta được thêm kiến thức. Leonard trông mong nhìn qua. Adam ngươi nói, ta cũng muốn biết cái này cá heo người yêu rốt cuộc có cái gì không giống. Howard không phục nói. Được, ta liền nói đơn giản vài câu. Adam xóa phồn liền rên. Tóm tắt rất nhiều chi tiết nói. Đây là một cái am hiểu dạy dỗ cá heo âm điều âm sư cố sự. Thật sự là thê mỹ lãng mạn tình yêu. Cố sự, Son hé miệng gật đầu. Gần nhất hắn cùng Kali quan hệ tiến triển tốt đẹp. Cho nên đối tình cảm loại chuyện này có càng nhiều thường thức tính cảm giác. Đúng không? Adam kém chút không có đình chỉ cười. Cố sự đại thể là không sai. Nhưng nguyên một chi dàn đồng ca cùng với vòng ngoài rất nhiều hải tuyển dự bị nhân viên bị áp xúc, ép thành một cái nhân vật nữ chính. Mặt khác tao khí địa phương cũng bị xóa bỏ. Cái này chẳng phải thành tình yêu lãng mạn chuyện xưa nha. Đích xác. Leonard mừng rỡ gật đầu. Tối về lại có đề tài nói chuyện. Không cần lại mặc không vừa vặn tao khí hóa trang cú sốc các loại vũ đạo đùa. Penny cao hứng đến chợ. Hứng. Leonard, Penny không phải có đoạn thời gian thích ca hát nha. Adam cười nói. Nếu như đụng tới vị này cá heo người yêu. Chỉ sợ rất nhanh liền có thể hát tiếng vang giới ca hát. Tối thiểu nhất cũng sẽ không vừa mở tiếng nói. Liền ép các ngươi chạy loạn. Nào có như thế truyền kỳ điều âm sư. Sheldon nhổ nước bọt. Penny giọng nói. Là ai cũng dạy dỗ không tốt. Cũng đúng. Adam gật đầu. Penny dạng này. Thật đúng là không có cơ hội. A nha. Họ ướt một trận kêu to. Adam. Ngươi điểm nhẹ. Hiện tại biết đâu. Adam nhìn xem hắn. Ngươi sớm làm gì đi. May mắn nữ nhân này vẫn còn tương đối giảng cứu. Đánh người không có đánh mặt. Bằng không thì nhìn ngươi làm sao cùng Bernadette nói. Có cái gì không thể nói. Howard mạnh miệng nói. Ta cùng nàng quan hệ lại chưa có xác định xuống. Chúng ta bây giờ là mở ra quan hệ. Ta tìm ai đều được. Đây cũng là lan rộng lưới nhiều mò cá. Liền ngươi đầu này lưới rách còn muốn nhiều mò cá. Adam cười nhạo nói. Có thể đem Bernadette thắt chặt cũng không tệ rồi. Bỏ qua thôn này, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận cả đời. Ngươi cảm thấy ta tìm không được so Bernadette tốt hơn. Howard không phục nói. Dĩ nhiên không phải. Adam lắc đầu. Cái kia không phải. Howard đắc ý nói. Bỏ qua Bernadette, ngươi còn có rát nha. Adam tiếng nói nhất truyền. Ha ha ha ha. Leonard lập tức cười lên ha ha. Đây là lời nói thật. Howard, ngươi đừng lo lắng. Bỏ qua Bernadette, mặc dù sẽ không còn có nữ nhân sẽ coi trọng ngươi. Nhưng ngươi còn có rát giữ gốc A, dựa vào cái gì ta vững tâm. Rát bất mãn kêu lên. Ánh mắt của mọi người đều nhìn lại. Howard trực tiếp nhìn hắn chằm chằm. Bởi vì ngữ khí của hắn trọng âm rơi vào vững tâm. Mà không phải dựa vào cái gì là ta bên trên. Howard, tin tưởng ánh mắt của ta. Nếu như ngươi không muốn giữ gốc sinh hoạt lời nói. Vậy liền dùng tâm truy cầu Bernadette đi. Adam thu hồi nụ cười. Trịnh trọng nói, ngươi thật như vậy cảm thấy. Howard do dự không thôi. Bernadette rất tốt, nếu như Penny không phải xem tại ta rất cố gắng phân thượng. Căn bản sẽ không giới thiệu cho ngươi. Leonard nhổ nước bọt nói. Ngươi còn có cái gì tốt cân nhắc? Ta cũng không biết. Howard phiền não nói. Ta cũng không xác định Bernadette có phải hay không ta thích cái kia loại hình. Nàng đều không cần ngươi tốn tiền. Ngươi còn muốn thế nào? Adam nói trúng tim đen. Howard không phản bác được. Thu thập xong thương thế về sau. Tranh thủ thời gian đi tiến hành lần thứ hai lần thứ ba hẹn hò. Cuối tuần, Howard đi lần thứ ba hẹn hò. Trạch nam trạch nữ bọn họ. Ca tối nay cuối cùng muốn hạnh phúc. Howard mặc rất tao bao. Đặc biệt chạy tới chung cư TBBT4A đối với mọi người đắc ý một phen. Đây là ta cùng Bernadette lần thứ ba hẹn hò a. Cảm ơn Adam, ta biết tối nay làm sao làm. Chậm một chút trở về. Adam cười cổ vũ, chậm một chút trở về. Ta căn bản sẽ không trở về. Howard đắc ý nói, ta cũng không phải Leonard. Phải không? Leonard về chọc nói, ngươi dám chống lại Warwick phu nhân cấm đi lại ban đêm. Không sợ bị cấm túc sao? Ngoặc kép chấm chấm. Theo các ngươi nói thế nào? Howard ôm sách Âu phục cổ áo. Tao bao mà đi. Ta cược một túi lạt điêu. Hắn sẽ không công mà trở lại. Adam cười nói. Ta tin ngươi. Ta cũng tin ngươi. Chúng ta đều tin ngươi. Tất cả mọi người nhấc tay phụ họa. Cái kia còn đánh cược gì? Son không hiểu. Ngươi có thể cùng tất cả chúng ta đánh cược à? Nếu như ngươi không tin. Adam trêu ghẹo nói, mặc dù không biết nguyên nhân, thế nhưng ta cũng tin ngươi a, Son ngay thẳng nói. Ha ha ha ha, chung cư TBBT4A bên trong lập tức vang lên một trận vui vẻ tiếng cười. Bernadette chung cư bên dưới, lần thứ ba hẹn hò kết thúc, một đôi tiểu hào kim đồng ngọc nữ đứng ở dưới lầu. Howard kích động, đang suy nghĩ làm sao mở miệng đi theo Bernadette đi vào. Bernadette mở miệng, Howard, đây là chúng ta lần thứ ba hẹn hò. Đúng a, Howard đại hỉ, liên tục gật đầu, ngươi hẳn phải biết lần thứ ba hẹn hò ý vị như thế nào a. Bernadette hỏi, hạnh phúc, Howard buột miệng nói ra. Đúng, Bernadette rất có nhà khoa học thẳng thắn, thoải mái nói, tại chúng ta tiến hành đến một bước kia phía trước, ta muốn hỏi ngươi, là muốn đơn thuần một đêm. Vẫn là muốn nghiêm túc tiến hành một đoạn tình cảm. Howard ngẩn ngơ, vô ý thức hỏi, vấn đề này chỉ có một đáp án. Đúng không? Ngủ ngon, Bernadette nhìn Howard một cái. Quay người hướng chung cư đi đến. Chờ một chút, Howard khẩn trương, đuổi theo nói ra, cũng không phải không có từ một đêm biến thành một đoạn nghiêm túc tình cảm. Trên thực tế bất cứ tia cảm tình nào đều muốn đi qua một đêm. Người nghĩ rõ ràng lại tới tìm. Ta, Bernadette ngừng chân, quay người hôn Howard một cái. Sau đó đi vào, đáng chết. Howard đứng ở dưới lầu ngẩn người một hồi. Sau đó trở lại trên xe. Một chân ga liền hướng TBBT căn hộ tới. Xuống lầu dưới, hắn tỉnh táo một cái. Sau đó đưa tay nhìn một chút thời gian. Không có lập tức đi lên, mà là ngồi trên xe. Một tay gõ vô lăng, một tay thỉnh thoảng đưa tay nhìn thời gian, trọn vẹn ở nửa giờ, hắn mới cũng nhịn không được nữa. Xuống xe lên lầu, thắng, hắn vừa vào cửa, liền bị giật nảy mình. Tất cả mọi người nhấc tay kêu lên, liền ngươi còn không biết xấu hổ cười ta. Leonard cao hứng nhất, ta 3 lần hẹn hò mốc thời gian mặc dù thêm chút. Nhưng dù gì cũng phù hợp 3 lần hẹn hò liền có thể hạnh phúc. Mà ngươi đây, ta chỉ là không muốn sớm như vậy cho hứa hẹn mà thôi. Howard nói thầm một câu, sau đó nhìn hướng Adam. Adam, ngươi làm sao không cùng ta nói? Lần thứ 3 hẹn hò không những đại biểu có thể hạnh phúc, còn muốn làm ra lựa chọn, cho ra hứa hẹn. Ta không biết à, Adam buông tay nói. Nói một chút, cho chúng ta được thêm kiến thức. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Howard khóe miệng giật một cái. Nói đến Bernadette để hắn làm ra lựa chọn. Ngươi ngốc hay không ngốc à? Leonard nhổ nước bọt nói. Loại thời điểm này, tự nhiên chỉ có thể lựa chọn cái thứ hai. Phải không? Penny liếc mắt nhìn lại. Ta nói là không biết làm sao chọn. Leonard lập tức cười bôi. Ta căn bản không cần cân nhắc. Bởi vì ta chỉ có một đáp án. Đam. Howard phản nàn nói. Nếu như ta có Leonard cái này không muốn mặt sức lực, ta tối nay liền có thể có hạnh phúc. Leonard, Penny không cùng ngươi muốn hứa hẹn sao? Muốn. Leonard thản nhiên nói. Bất quá nàng muốn là nàng có thể tùy thời thay người hứa hẹn. Penny mặt lộ mỉm cười. Howard im lặng, lại nhìn về phía Son. Son, ngươi đây, chúng ta còn không có hứa hẹn. Son lắc đầu, tình cảm của chúng ta chính là lời hứa của chúng ta. Kali cười nói, Đam, làm sao các ngươi nhẹ nhàng như vậy? Howard nhổ nước bọt một tiếng, lại nhìn về phía Adam. Adam, ngươi đây, chưa từng có gặp phải tìm ngươi muốn hứa hẹn nữ nhân. Vấn đề này rất bát quái. Nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Không có, Adam thận trọng cười nói. Ta đồng dạng đều rất thẳng thắn. Mà còn ta nữ tính bạn tốt đều là thiên tài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mọi người im lặng, đều biết rõ ngươi là Aquaman. Lại thông minh biết không nên tìm ngươi muốn hứa hẹn. Sau đó liền thật không tìm ngươi muốn hứa hẹn. Tốt à, người bình thường không được. Nhưng người này là Adam. Vậy bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Đam, Howard càng thụ thương. Hắn làm sao lại khó như vậy đây? Lại nói, ngươi rốt cuộc do dự cái gì? Penny khó hiểu nói. Lẽ ra lấy tính cách của ngươi, khẳng định chọn cái thứ hai à? Trước lên thuyền lại nói. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Howard ảo não nói. Xác thực, đổi thành trước đây, ta khẳng định biết chọn cái thứ hai. Nhưng vừa rồi Bernadette nghiêm túc hỏi ta lúc, ta nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Bernadette thật là tốt, thế nhưng ta vẫn cảm thấy, coi ta muốn nghiêm túc đối đãi một đoạn tình cảm lúc. Đối phương hẳn là một cái người hết sức đặc biệt. Thế nào cái đặc biệt? Penny im lặng nói, ví dụ như giống như Transformer bên trong Megan Fox nha. Howard miêu tả chính mình tình nhân. Trong mộng, tin tưởng ta, cũng liền như thế. Không có người ảo tưởng tốt như vậy. Adam vỗ vỗ bờ vai của hắn. Phi thường khẳng định nói. Howard khóe miệng giật một cái. Đừng nói cho ta ngươi cùng Megan Fox có một chân. Adam cười không nói. Ngươi thật là có a. Mọi người cùng một chỗ khiếp sợ. Adam, ngươi biết Megan, có thể hay không giới thiệu ta biết? Penny trông đợi nói, ta không quen biết Megan Fox. Adam lắc đầu, thật sự là hắn không quen biết Megan. Nhưng hắn cao trung lúc cùng Karen phía trước khuê mật Jennifer rất quen. Cái kia mặt trời chiều ngả về Tây. Xe máy vách núi hình ảnh, thật là không tệ, nhưng cũng vẻn vẹn giới hạn trong cái này. Sau đây càng có tốt đẹp càng đáng giá dư vị tình cảnh. Nhiều mà lại nhiều. Vậy ngươi còn nói như vậy? Howard không tin. Dù sao ngươi tin tưởng ta liền được. Adam cười nói. Trên thực tế, ngươi tưởng tượng ra được bất luận cái gì nữ minh tinh. Thật làm cho ngươi đụng tới. Ngươi đều sẽ phát hiện cùng ngươi trong tưởng tượng hoàn mỹ nhân vật hoàn toàn không giống. Đối với phi thường yêu thích ảo tưởng ngươi đến nói. Những nữ minh tinh kia chẳng qua là từng chương dài nữ minh tinh mặt nữ trang chính ngươi mà thôi. Y dài, Penny lập tức một trận ác hàn. Đáng tiếc Howard ngươi không phải phục chế người. Sheldon ngay thẳng nói. Đáng tiếc Rat không phải Mystic. Leonard nhổ nước bọt nói. Sheldon ngẩn ngơ, mím môi một cái, nhẹ gật đầu. Megan Fox không được. Cái kia Battlestar Galactica Katie Sackhoff cũng được à, Howard lại nói một cái. Cái này ngươi có thể. Adam suy nghĩ một chút. Cái này xác thực không phải hắn thích cái kia một khoản. Các ngươi nhìn. Howard đắc ý nói. Ngươi cắn thuốc sao? Leonard nhổ nước bọt nói. Ngươi lớn nhất khả năng là cùng vũ trụ uy long bên trong cái kia có ba cái kho lúa hỏa tinh danh. Ký cùng một chỗ. Ngươi nói quá không thực tế. Howard lúng túng nói. Cái kia bộ phim đã nhanh 20 năm. Suy nghĩ một chút kho lúa nên sụp xuống thành dạng gì. Ngươi thật đúng là nghĩ qua. Penny từng đợt phạm buồn nôn. X chiến cảnh Storm Halle Berry cũng được. Ta thích nàng loại kia Black Pearl Socola loại hình. Howard lần thứ hai tuôn ra một cái ảo. Tưởng đối tượng. Grad lập tức góp đến Howard bên tai một trận nói thầm. Là, ngươi cũng là Socola chứa. Howard đẩy ra Grad. Qua loa nói. Grad cười đắc ý. Nói thật, ngươi ảo tưởng những này. Cảm giác cũng không bằng Bernadette. Adam phê bình nói. Chân quý người trước mắt a. Ân, chân quý trước mắt chân nhân đi. Đương nhiên nếu như ngươi đã có nắm chắc chế tạo ra đủ để giả đánh cháo máy móc bạn gái. Máy móc phóng viên chờ một chút gia dụng người máy vậy coi như ta không nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Howard im lặng. Hắn ngược lại là muốn a. Nhưng bây giờ máy móc tay cũng còn không có nghiên cứu ra đầy đủ độ nhạy đây. Ta có thể cắm câu nói sao? Sheldon nhấc tay nói ra. Theo sinh vật học góc độ đến nói. Howard muốn tìm tốt nhất bầu bạn đến sinh sôi hậu đại hoàn toàn hợp tình hợp lý. Cảm ơn, Sheldon. Howard kinh ngạc tại Sheldon rất hắn. Cao hứng phi thường. Ngươi muốn cùng chúng ta nói sinh vật học. Adam cười nói. Vậy ngươi cân nhắc qua nhân loại tiến hóa góc độ sao? Ta suy tính. Sheldon gật đầu. Đó chính là hoàn toàn ngược lại đáp án. Howard, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.